Có lẽ sau này cô sẽ hiểu ra thôi. Nói đoạn, Du Hô chỉnh lại tư thế ngồi, hướng về phía trước. Được rồi, chúng ta đi. Sumi không thể hỏi tiếp, khởi động xe hơi. Du Hô ở khách sạn Osaka Sky gần Kodobashi, còn Sumi đã thuê căn hộ ở Kitatenma. Du Hô nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói, đêm Osaka thật ra đến giờ mới bắt đầu đấy. Vâng ạ, Osaka không thiếu chỗ để ăn chơi. Hồi trước tôi cũng chơi ác lắm. Sumi nói xong liền cảm thấy Du Hô cười nói, ở đây một thời gian lại nói giọng Osaka rồi. À, chết, xin lỗi, tôi buột miệng. Không sao đâu, đây là Osaka. Tôi cũng định khi nào đến đây lại nói giọng Osaka theo mọi người mà. Tôi thấy như vậy rất hay. Du Hô mỉm cười. Vậy sao? Không lâu sau, họ đã đến khách sạn. Du Hô xuống xe ở ngoài cổng. Giám đốc, ngày mai nhờ chị giúp đỡ ạ. Tối nay có việc gấp gì thì gọi vào điện thoại di động cho tôi. Vâng ạ, tôi biết rồi. Du Hô chìa tay phải về phía Sumi. Thắng hay bại, đến bây giờ mới bắt đầu thôi đấy. Vâng, Sumi trả lời, đoạn nắm lấy bàn tay Du Hô. Kim đồng hồ đã qua vạch 12 giờ. Cứ ngỡ hôm nay sẽ không còn khách nào nữa, nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ lại cót két mở ra. Một người đàn ông chừng quá lục tuần, mặc áo khoác màu xám đậm, chậm rãi bước vào. Nhìn rõ người đến là ai, nụ cười Kirayako cố đồn ra trên mặt thình lình biến mất. Bà ta khẽ thở dài. À, thì ra là ông Saki. Tôi còn tưởng thần tài gõ cửa nữa cơ đấy. Nói năng kiểu gì vậy? Tôi không phải là thần tài chắc. Saki cởi khăn quàng và áo khoác, tự tiện treo lên tường. Ông ngồi xuống giữa quầy bar hình chữ L, có thể ngồi được 10 người. Bên dưới áo khoác, ông mặc một bộ vest màu cà phê đã sờn bột cả. Sau khi rời khỏi ngành cảnh sát, phong cách của Saki không hề thay đổi. Zako đặt chiếc cốc thủy tinh xuống trước mặt ông, mở chai bia rót vào. Bà ta biết khi tới đây ông chỉ uống mỗi bia. Saki thoải mái uống một ngụm rồi đưa tay đón lấy đĩa đồ nhắm đơn giản ra cô bưng ra. Làm ăn thế nào? Mùa tiệc cuối năm sắp đến rồi nhỉ? Thì ông thấy đấy thôi, chỗ này của tôi đã sập sệ từ hồi mới bắt đầu kinh tế bong bóng mấy năm trước rồi. Phải nói là kinh tế bong bóng chưa bao giờ nổi bong bóng ở chỗ này của tôi mới đúng. Gia cô lại lấy thêm một cái cốc nữa, tự rót bia cho mình, cũng chẳng buồn nâng cốc với Saki, một hơi uống hết luôn nửa cốc. Saki đưa tay cầm chai bia lên, rót đầy cốc cho bà ta, miệng nói, bà vẫn uống hùng hục như thế à? Gia cô gật đầu. Cảm ơn, đây là lạc thú duy nhất của tôi mà. Bà Gia Cô, cửa tiệm này của bà mở được bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bà ta gập ngón tay lại. 14 năm rồi. Đúng, tháng 2 sang năm là được 14 năm. Cũng giỏi chèo trống lắm. Bà vẫn hợp với cái ngành này nhất nhỉ? Đúng không? Bà ta bật cười. Có thể. Hồi trước mở quán cà phê 3 năm là sập tiệm. Việc ở tiệm cầm đồ bà cũng chẳng bao giờ ra giúp nhỉ? Đúng vậy, đó là công việc tôi căm ghét nhất, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của tôi. Dù vậy, bà ta vẫn làm bà chủ tiệm cầm đồ gần 30 năm. Mặc cho bà ta khăng khăng đây là sai lầm lớn nhất của đời mình. Nếu không lấy Kira tiếp tục làm việc ở Kitashichi, giờ không biết đã quản lý trong tay quán rượu lớn cỡ nào rồi. Sau khi chồng bà bị sát hại, tiệm cầm đồ tạm thời do Maza quản lý. Nhưng không lâu sau thì cả họ họp lại, quyết định tiệm cầm đồ sẽ do em họ quản lý. Vốn dĩ